Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1645, chương 1645, cho ngươi cơ hội xuất thủ. Lão già kia, ta biết là ngươi giở trò quỷ. Lăn ra đến đi. Tô Nghĩa lạnh rít gào một tiếng. Tuy nhiên bị đối phương vực bao phủ, nhưng hắn không chút nào không hoảng hốt. Dù sao, Tống Trấn Anh chỉ là một tên chân linh cảnh nhất trọng võ giả, còn chưa đủ cấp cho hắn tạo thành uy hiếp. Ha ha, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng cười như điên. Sau một khắc, một bộ thái thản khô lâu chậm rãi đi tới. Tại trên đỉnh đầu của hắn còn đứng lấy một cái nắm giữ hai cái đầu quái nhân. Bên trong một cái chính là Tống Trấn Anh, một cái khác thì là một cái tuổi nhỏ bé trai. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, cái này bé trai cũng là Hạo Thiên Kính khí linh không thể nghi ngờ. Khí linh cùng Tống Trấn Anh nắm giữ một bộ thân thể, hẳn là dung hợp nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn đắc ý sao? Tống Trấn Anh quét mắt Tô Nghĩa, một mặt phách lối nói. Ha ha, Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm, cười khẩy, mắt thấy Tô Nghĩa không hề sợ hãi. Tống Trấn Anh kỳ quái hỏi, ngươi có phải hay không sợ choáng váng? Ngươi không sợ ta giết ngươi? Tô Nghĩa tuy nhiên rất mạnh, chiến đấu lực viễn siêu cùng giai, nhưng dù sao chỉ là một tên thông thần cảnh thập trọng võ giả. Thông thần cảnh cùng chân linh cảnh ở giữa kém một cái đại cảnh giới, tuyệt đối là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Nhất là bị vực bao phủ về sau, chẳng khác gì là dê đợi làm thịt. Như vậy, Tô Nghĩa tại sao lại chấn định như thế? Chỉ bằng ngươi mặt hàng này, còn uy hiếp không được ta? Tô Nghĩa giễu cợt một tiếng, phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía khí linh, sau đó mà nói rằng, tiểu Đông Tây, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Lập tức cùng Tống Trấn Anh thoát ly, nếu không chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Khí linh cười hắc hắc, nhân loại, ngươi một mực dạng này dũng cảm sao? Vẫn là nói bản thân liền là cái kẻ ngu, ngươi không biết mình tình cảnh, dám uy hiếp ta, quả thực không biết sống chết. Tống Trấn Anh cười lạnh nói, chúng ta sớm đã dung hợp, lẫn nhau không phân, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Tô Nghĩa không có để ý, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi, số 2, giết chết khí linh, sẽ không đối Hạo Thiên Kính có ảnh hưởng a? Chỗ lấy không có lập tức động thủ, cũng là cân nhắc đến điểm này duyên cớ, vạn nhất xử lý khí linh, dẫn đến Hạo Thiên Kính hủy hoại, tổn thất thì quá khổng lồ. Trí năng chiến xa nói thẳng nói, ảnh hưởng không là rất lớn, đơn giản cũng là tìm kiếm tinh cầu tọa độ thời điểm một chút chậm một chút mà thôi. Vậy là tốt, rồi, Tô Nghĩa yên lòng, đối với Tống Trấn Anh ngoác ngón tay, tới đi, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, Tống Trấn Anh sắc mặt dữ tợn, gầm thét lên, tiểu tử, trước đó đem đến cho ta nhục nhã cùng tra tấn, ta sẽ cả vốn lẫn lãi còn cho ngươi. Đừng trang bức, lại không ra tay, thì không có cơ hội. Tô Nghĩa cười nhắc nhở một tiếng, muốn chết. Tống Trấn Anh cũng không còn cách nào chịu đựng, miệng lẩm bẩm lên, phanh phanh, liên tục 10 tiếng vang rền. Trên mặt đất đột nhiên bắn dọi ra 10 cái cao 3 trượng hình người khô lâu. Mỗi một cái khô lâu trong tay đều nắm chặt một thanh cốt đao. Trên đó lưu chuyển lên một tầng ngân sắc quang huy, tản ra từng trận không gian ba động. Chí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, cẩn thận một chút. Những thứ này khô lâu cầm giữ có không gian chi lực. Hạo Thiên Kính bản thân là một kiện không gian pháp bảo, diễn sinh ra khí linh đồng dạng cỗ có không gian chi lực. Mà khí linh cùng Tống Trấn Anh dung hợp về sau, liền đem không gian chi lực ra chỉ đến khô lâu trên thân. Vậy liền thử một chút bọn họ có mấy phần năng lực. Tô Nghĩa dưới chân khẽ động, trong nháy mắt vọt tới một cái khô lâu phụ cận. Giơ tay một quyền oanh kích tới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.